Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 636, chương 217, trở lại bình thường quỹ đạo. Ancelotti cũng là bị dọa cho phát sợ, mưa to lốp bốp hạ, nhưng là giờ này khác này, chưa tỉnh hồn MU fan hâm mộ bóng đá đã không có trước đây hưng phấn kình. Mưa to thời tiết kỳ thật chính là một thanh kiếm hai lưỡi. Bayern Munich điều chỉnh chiến thuật về sau, cũng là có năng lực tại thời tiết như vậy hạ đối MU cầu môn sinh ra uy hiếp. Lúc này, TV tiếp sóng pha quay chậm bắt đầu chiếu lại vừa mới Lý Thanh Sơn lần này mạo hiểm cứu hiểm. Đương Lý Thanh Sơn một đầu đem cầu vung sau khi ra ngoài, hắn liền bắt đầu hướng cầu môn phương hướng chạy. Chỉ bất quá khi đó lực chú ý của mọi người đều đặt ở bóng đá. Cùng vung lên chân phải sút gôn Xabi Alonso trên thân, không có người chú ý tới chạy bên trong Lý Thanh Sơn. Đường bóng đá phi tốc hướng cầu môn hạ xuống thời điểm, ống kính cũng rốt cục càng đi qua. Lúc này Lý Thanh Sơn mới bắt đầu xuất hiện ở trong màn ảnh. Hắn nhảy lên thật cao, một đầu đem cầu từ cánh cửa tuyến bên trong đỉnh ra ranh giới cuối cùng. Tựa như là một vị hoàn thành dập tắt lửa thủ môn đồng dạng. Hắn nhưng nhảy thật cao. Hắn nhảy sau khi thức dậy cơ hồ đều muốn so xà ngang cao hơn. Cái này to con phản ứng thật đúng là nhanh nhẹn. Xem ra đầu của hắn cầu cơ hồ chẳng những có thể lấy dùng công cánh cửa, thậm chí còn có thể dùng để thủ môn A. Các lộ sướng ngôn viên phát ra sợ hãi thán phục. Thật sự là mạo hiểm. Xavi Alonso sút gôn kém chút liền công phá MU cầu môn. May mắn Lý Thanh Sơn phản ứng kịp thời. Đầu hắn cầu giải vây đưa cho Xavi Alonso một lần sút gôn cơ hội kém chút phạm phải sai lầm lớn. May mắn hắn lại mình đem như thế sai lầm cho đền bù đến đây. Đoạn Hiên cũng là thở một hơi dài nhẹ nhõm. Vừa mới hắn thậm chí dọa đến nói không ra lời. Bayern fan bóng đá nhìn trên đài phát ra một trận tiếc nuối thở dài. Guardiola cũng là hai tay che mặt. Phi thường tiếc nuối quay đầu mắng cái gì. Cũng không biết hắn là đang chửi mắng lấy đáng chết vận khí, vẫn là đang chửi mắng Lý Thanh Sơn cái này một đầu. Xavi Alonso hai tay ôm đầu đứng tại chỗ. Hắn đã chuẩn bị xong muốn chúc mừng. Kết quả cái này Lý Thanh Sơn lại một đầu đem hắn tất dẫn bóng ngăn ra ngoài. Cơ hội như vậy đối với giờ này khác này Bayern Munich tới nói thật là không nhiều lắm a. Bị vây công tình huống dưới, nếu như không cách nào bắt lấy khó được phản kích cơ hội, đối với Bayern Munich tới nói tuyệt không phải chuyện tốt lành gì. Bởi vì tương đối mà nói, MU tiến công cơ hội thế nhưng là càng nhiều hơn. Bên sân Guardiola lập tức ý thức được, tuyệt đối không thể để cho đội bóng sĩ khí bởi vì lần này Lý Thanh Sơn thần kỳ phát huy mà bị đả kích. Hắn dùng sức vỗ hai tay, ở đây bên cạnh giống to, làm được tốt, Xavi, tiếp tục như vậy, có cơ hội liền sút gôn. Thấy không, chúng ta có thể cầm tới cơ hội như vậy. Xavi Alonso làm đội bóng giữa trận quan chỉ huy, cũng ý thức được vấn đề này. Trận banh này không có tiến thì cũng thôi đi, nhưng là tuyệt đối không thể bởi vậy đả kích đến đội bóng sĩ khí. Bây giờ thời tiết gây bất lợi cho Bayern Munich. Lúc này đối với Bayern Munich tới nói, mấu chốt nhất một điểm chính là đội bóng cỗ này khí tuyệt đúng không có thể tháo bỏ xuống. Không người, trận đấu này liền thật vịn không trở lại. Không sao, lần sau lại đến. À Yen, thất thần làm gì, nhanh đi kéo phạt góc a. Xavi Alonso cũng dùng sức vỗ tay quát, Lam cũng tại vỗ tay, khích lệ Bayern Munich đám cầu thủ. Nguyên bản còn có chút uể oải Bayern Munich đám cầu thủ cũng kịp phản ứng. Đúng vậy a, chúng ta vừa mới cái này liên tiếp tiến công, cũng là chế tạo ra uy hiếp, không thể so với MU trước đây thế công uy hiếp tới nhỏ. Vậy chúng ta có cái gì tốt uể oải đây này? Dù cho là như vậy mưa to, chúng ta không cũng giống vậy có thể có biện pháp đến chế tạo cơ hội tiến công a. Bọn hắn có thể đánh cho đơn giản, chúng ta cũng giống vậy làm được. Cái này một nhóm Bayern cầu thủ cốt cán còn đều là Guardiola đi vào Bayern trước đó một nhóm kia à. Thời điểm đó Bayern Munich, cho dù là đá không trung cầu, cũng sẽ không kém đi đến nơi nào. Bọn hắn vốn chính là tiến công phi thường lập thể. Không hề chỉ là câu nệ tại mặt đất chuyển lại phối hợp. Bayern Munich phạt góc lần nữa phát ra. Lewandowski đoạt trước điểm hất đầu. Bóng đá từ sau điểm bay ra ranh giới cuối cùng. Cứ việc trận banh này không thể đỉnh bên trong cầu môn, nhưng là vẫn đem MU fan bóng đá dọa cái quá sức. Mà vừa lúc này dòng dã hạ nhanh 10 phút đồng hồ mưa to cũng bỗng nhiên nhỏ đi. Cái này mưa to phảng phất như là một cái khách không mời mà đến. Vội vàng mà đến, lại vội vàng mà đi. Lewandowski hoàn thành hất đầu công cánh cửa về sau. Bản còn có chút tiếc nuối. Nhưng khi hắn sau khi rơi xuống đất, lại phát hiện, trên trận nước đọng tựa hồ ít đi rất nhiều. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Nguyên bản nồng đậm mây đen tan thành mây khói, biến thành một quyển quyển mỏng manh vân thành. Nguyên bản hạt đậu chuyển lớn nhỏ hạt mưa cũng đã biến mất. Trong không khí tựa hồ cũng tràn ngập một tia bạo hết mưa tươi mát cảm giác. Tựa như giờ phút này Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá tâm tình đồng dạng. Lewandowski cùng ở bên cạnh hắn Xavi Martinez đối giải quyết riêng một chút. Hai người ánh mắt bên trong kinh hỉ căn bản là ẩn giấu không được. Mưa tạnh, Bayern đám cầu thủ trên mặt lộ ra tiếu dung. Đối với lúc này Bayern Munich tới nói, còn có cái gì so đây càng tốt tin tức đâu. Guardiola cũng ngạc nhiên nhìn lên bầu trời. Cái này đáng chết mưa to, rút cục đã trôi qua. Xavi Alonso chặt đống sân bóng thảm cỏ. Cái này Meazza sân bóng tại châu Âu cũng coi là một tòa tiến hành qua hiện đại hóa cải tạo sân bóng. Sân bóng thoát nước công trình phi thường hoàn thiện. Cái này mưa to vừa mới dừng lại trong chốc lát. Trên sân bóng nước đọng không có mới nơi phát ra. Rất nhanh liền thẩm thấu qua thảm cỏ. Từ cỏ dưới ra ống thoát nước đường bên trong phái ra ngoài. Không có có nước đọng. Xavi Alonso nghĩ muốn cười to. Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá phát ra nhiệt liệt tiếng hoan hô. Mưa tạnh, Meazza mưa to ngừng. Tiếp xuống mới là Bayern Munich phát huy thời điểm. Hiện tại tranh tài rốt cục đi tới quỹ đạo bình thường bên trên. Hiện tại là tranh tài thứ 68 phút. Bayern Munich còn có chỉ ít 25 phút. Còn có thời gian. Chúng ta còn có thời gian. Nước Đức sướng ngôn viên hô to. Thật sự là tiếc nuối. MU không thể lợi dụng một đoạn này tương đương có lợi thời gian tiếp tục mở rộng dẫn trước ưu thế. Nhưng là trước mắt điểm số kỳ thật đối với MU tới nói cũng là phi thường có lợi. Hai so với một dẫn trước, để MU kỳ thật càng thêm thong dong. MU hoàn toàn không cần nhụt chí. Tranh tài chỉ là khôi phục bình thường quỹ đạo mà thôi. Nước Anh sướng ngôn viên nói như thế. MU cầu thủ có chút tiếc nuối nhìn một chút bầu trời. Nếu như tranh tài một mực là tại bão trong mưa tiến hành thì tốt biết bao a. Bất quá bây giờ cũng tốt. Chẳng qua là khôi phục được bình thường quỹ đạo mà thôi. So đấu ngạnh thực lực, MU cũng nhất định không giả. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.